Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 12, Bình Ngọc thuộc về. Converter, Đá Kero. Tần Vân liếc nhìn chung quanh dãy núi, kiếm lĩnh vực thẩm thấu khắp nơi. Ngươi thề, ta mới nói, nếu không ta tuyệt không nói, bảo vật này ngươi cũng vĩnh viễn tìm không thấy. Thanh Sĩ Yêu Vương bị giết trước lời nói. Tần Vân nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ta vĩnh viễn tìm không thấy. Xem ra, bảo vật này rất khó tìm. Tần Vân nghĩ ngợi. Hắn đều đem Thanh Sĩ Yêu Vương sinh hoạt thường ngày tu hành chủ yếu đỉnh núi đều dò xét mấy lần. Đều không có tìm tới. Kỳ quái, lợi hại bảo vật. Hắn vì sao không tùy thân mang theo? Bình thường người tu hành hoặc là đại yêu đều là đem trọng yếu nhất bảo vật mang theo người, đặt ở địa phương khác đều có bị trộm đi khả năng, mà lại hắn đều nói không rõ bảo vật này phẩm cấp. Tần Vân âm thầm nghi hoặc, nếu như là bình thường pháp bảo là có thể tùy tiện phán định là nhất phẩm pháp bảo hay là siêu phẩm pháp bảo, hoặc là bảo vật quá đặc thù. Cùng loại với vực ngoại ma thần thi thể loại bảo vật này, có rất nhiều nguy hiểm, cho nên không dám tùy thân mang theo, bị hắn ẩn nấp rồi, hoặc là hắn vẻn vẹn biết món bảo vật này một chút tình báo, nhưng cũng không trong tay hắn. Tần Vân lập tức lắc đầu, còn có cuối cùng một loại khả năng, hắn là vì mạng sống, cố ý lập, tìm một lần không tìm được, mà nơi xa. Huyền Vũ Cung một đám người tu hành bọn họ chính giá vân bay tới. Được rồi, tìm không thấy cũng không sao. Bây giờ việc cấp bách, hay là mau chóng đi đối phó Cửu Sơn đảo chủ. Tần Vân thầm nghĩ, Tần Kiếm Tiên, Huyền Vũ Cung một đám người tu hành bọn họ bay tới. Từng cái nhìn về phía Tần Vân trong ánh mắt đều có kính sợ. Tạ ơn lần kiếm tiên vì ta Vân Châu trừ này đại yêu ma. Những người tu hành này từng cái cùng nhau cung kính hành lễ nói ra. Thậm chí có bộ phận người tu hành đều tràn ngập cảm kích kích động. Vậy cũng là cùng Thanh Sĩ Yêu Vương có đại thù. Tiếp xuống kết thúc công việc sự tình liền phiền phức Huyền Vũ Cung các vị đạo hữu. Tần Vân vừa cười vừa nói, việc nhỏ mà thôi. Thanh Sĩ Yêu Vương đã chết, còn lại đều không đáng nhắc lên. Nam tử chòm râu dê khua tay nói, các ngươi nhanh đi diệt những tiểu yêu kia. Những tiểu yêu này chính là Thanh Sĩ Yêu Vương nanh vuốt. Họa loạn nhân gian, từng cái đều giết chi không có gì đáng tiếc. Vâng, Huyền Vũ Cung một đám tiên thiên cảnh môn, nhân cùng kêu lên đáp. Ngoại trừ vị nam tử chòm râu dê này chính là tiên thiên kim đan cảnh, còn lại mặt khác môn nhân bọn họ cũng là tiên thiên thực đan cảnh, tiên thiên hư đan cảnh. Càn quét một tòa yêu quái xào huyệt, diệt trừ những tiểu yêu kia tự nhiên nhẹ nhõm. Dù sao lợi hại đại yêu quái đều bị Tần Vân xử lý. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Tần Vân nói ra, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay về phía nơi xa chiếc thuyền kia. Nam tử chòm râu dê nghiêng nhìn, nhưng trong lòng thì than thở, có thể dễ dàng như vậy chém giết Thanh Sĩ Yêu Vương. Vị này Tần Kiếm Tiên hẳn là nhập đạo, tính cả nhân tộc, yêu ma, thủy tộc, Tần Kiếm Tiên đều là thiên hạ mạnh nhất ba người kia một trong. Chỉ là nhìn hắn nhập đạo sở ngộ ra đạo cũng không tính mạnh. Ở trong nhập đạo, tính rất bình thường. Siêu, Tần Vân đáp xuống đầu thuyền. Vân ca, ngươi vừa rồi đi lên tại rất nhiều đỉnh núi chạy một vòng. Đang tra cái gì đâu? Y Tiêu hiếu kỳ hỏi thăm. Cái kia Thanh Sĩ Yêu Vương trước khi chết, nói hắn có mãnh liệt hại bảo vật. Ta tha cho hắn một mạng hắn mới nói cho ta biết. Tần Vân cười nói, ta vừa rồi tại hắn bình thường sinh hoạt thường ngày tu hành chủ yếu một ít đỉnh núi lấy kiếm ý. Lĩnh vực dò xét khắp, đều không có tìm tới. Hiện tại xem ra, nói không chừng chính là hắn vì mạng sống, cố ý lập hoang ngôn. Y Tiêu gật đầu, lợi hại bảo vật đều tùy thân mang theo, có mấy cái đặt ở chỗ hắn. Sợ thật sự là hoang ngôn. Long nữ Ngao Tuyết nhìn xem Tần Vân, cũng càng thêm hài lòng. Con rể thực lực cường đại, trong thiên hạ cao cấp nhất ba cái một trong. Tiên nhân ma thần mặc dù lợi hại hơn, nhưng cũng không dám vi phạm thiên quy. Nữ nhi có dạng này trượng phu, nàng cũng rất là yên tâm hài lòng. Tiêu Tiêu, Nhạc Mẫu đại nhân, ta còn muốn về một chuyến Giang Châu. Tần Vân nói liên tục đến, thực lực của ta bại lộ, Tuần Thiên Minh cũng đã biết, trong yêu ma hẳn là cũng sẽ truyền bá, nhưng truyền bá cũng cần thời gian, đồng thời một chút các yêu ma có lẽ còn không có vứt bỏ xào huyệt đào tẩu. Ta muốn mau chóng tiến về Giang Châu Cửu Sơn Đảo, thử một lần, có thể hay không diệt trừ cái kia Cửu Sơn Đảo chủ. Mặc dù mình phán định, diệt trừ Cửu Sơn Đảo chủ hy vọng chỉ có một hai thành, nhưng còn phải thử một chút, hy vọng Cửu Sơn Đảo chủ còn không có trốn đi. Ngươi nhanh đi đi, đối phó Cửu Sơn Đảo chủ quan trọng. Y Tiêu liền nói, lấy con rể ngươi độn thuật, chạy tới Cửu Sơn Đảo, nửa canh giờ đều đầy đủ. Nói không chừng Cửu Sơn Đảo chủ còn tại hang ổ. Ngao Tuyết cũng gật đầu. Tần Vân gật đầu, lập tức hóa thành một đạo hồng quang xẹt qua trời cao, bay về phía phương đông, thẳng đến Giang Châu. Ngao Tuyết, Y Tiêu cũng ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi. Hy vọng Vân ca có thể giết cái kia Cửu Sơn Đảo chủ. Y Tiêu nói khẽ, Vân ca tiểu muội chết, một mực là trong lòng của hắn một cái kết. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia Cửu Sơn Đảo chủ. Cửu Sơn Đảo chủ nghe nói bản thể chính là một tòa núi lớn, thân thể cường đại, đều so sánh cực cảnh. Tại trong hang ổ, con rể có thể hay không giết chết Cửu Sơn Đảo chủ cũng là chuyện khác a. Ngao Tuyết liền nói, nam tử chòm râu dê thì là bay đến trong một khe núi. Cái kia khổng lồ đường lang yêu thi thể ngay tại đó. Đường đường thanh sĩ yêu vương, rốt cục chết tại nơi này. Thống khoái thống khoái, nam tử chòm râu dê cười nhìn lấy thi thể này. Đặc biệt là đường lang yêu một đôi đao tí to lớn sắc bén kia. Tần kiếm tiên thật đúng là tùy ý. Như vậy một đại yêu ma thi thể, tiện tay liền bỏ, đây chính là tu luyện ma thân. Thân thể vật liệu thế nhưng là khó được. Đao tí này luyện hóa một hai, đều là có thể tùy tiện luyện chế ra một đôi tứ phẩm ngũ phẩm pháp bảo. Chính là trên người vật liệu, cũng là luyện khí luyện đan tài liệu tốt. Bình thường yêu quái thi thể thì thôi, càng là lợi hại yêu quái. Đặc biệt tu luyện ma thân, hao phí vô số đại giới liền vì tu luyện thân thể. Nhục thân tự nhiên giá trị cực cao. Giết, giết, mau trốn a. Chung quanh rất nhiều đỉnh núi, vô số yêu quái đang lẩn trốn. Huyệt Vũ Cung các đệ tử thì là không chút nương tay tại giết lấy. Huyền Vũ Cung dù sao đều là bản địa tông phái. Những này Huyền Vũ Cung môn nhân nhìn quá nhiều những yêu quái này tai họa một phương chuyện. Quá nhiều nhân tộc chết tại những yêu quái này trong tay. Bây giờ, Huyền Vũ Cung các đệ tử giết tự nhiên không chút nương tay. Có thể đám yêu quái thủ đoạn khác nhau, đào đất, bay trên trời, bơi trong nước, chén trà nhỏ thời gian về sau, hay là có ước chừng một thành đám tiểu yêu cuối cùng chạy thoát. Mặt khác chín thành bị diệt sát về sau, Huyền Vũ Cung đệ tử thì tra xét rõ ràng yêu quái xào huyệt. Tìm kiếm bảo bối, trảm yêu trừ ma, nếu là thành công, cũng là có thể được đến đại lượng bảo bối, mà lại dựa theo lệ cũ. Tại yêu quái xào huyệt lấy được bảo bối đều là về chính mình. Tiêu sư đệ, người qua bên kia, ta đi bên này điều tra thêm. Một vị đạo nhân trung niên nói ra, được, một tên khác tiên thiên hư đan cảnh tuổi trẻ đạo nhân cười gật đầu. bọn hắn tự nhiên muốn đem chọn cái yêu quái xào huyệt khắp nơi dò xét. Dù sao pháp tài lữ địa, tu hành cũng cần bảo vật tài nguyên. Trung niên đạo nhân thì dọc theo trong lòng núi một đạo khác đường đi tìm kiếm. Rất mau tiến vào một tòa có chút bí ẩn động huyệt. Trung niên đạo nhân nhìn xem hang động này, tra xét rõ ràng một lần, không có cái gì, lúc này quay đầu liền muốn rời đi. Ở chỗ này, chấm ngoặc kép, ở chỗ này, chấm ngoặc kép, từng đạo lanh lảnh thanh âm truyền vào não hải. Trung niên đạo nhân giật mình, ngươi là ai? Ngươi phía trước ba trượng, đào ước chừng hơn một trượng sâu, ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Lanh lảnh thanh âm nói ra, ồ, trung niên đạo nhân nhíu mày, hắn nhìn như trung niên, mà dù sao chính là tiên thiên thực đan cảnh, cũng tu hành vượt qua 200 năm, tự nhiên không ngốc, ta tới nhìn một cái, mặc dù tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn, nhưng vẫn là pháp lực tuôn ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái cực lớn bàn tay, ao ao. Pháp lực bàn tay trực tiếp đào móc mặt đất nham thạch này. Tùy tiện đào móc ra. Rất nhanh, đào móc đến phía dưới một ao đã sớm sạch sẽ. Nơi đó đang có một bình thanh ngọc. Bình thanh ngọc lóe ra vầng sáng. Ngươi là cái bình này. Trung niên đạo nhân nghi hoặc. Ta chính là bảo bình này khí linh. Chỉ là thời đại thượng cổ. Ta bị trọng thương. Bình thanh ngọc truyền ra thanh âm. Khí linh, trung niên đạo nhân chấn kinh, có thể sinh ra khí linh, phải là linh bảo a. Hắn lập tức một tia pháp lực thấm vào, lại cảm thấy trong cái bình này hư vô một mảnh, khó mà dò xét. Bình thanh ngọc tiếp tục nói, thực lực của ngươi hay là quá yếu, căn bản là không có cách thao túng ta, bất quá ta có thể giúp ngươi tu hành, ngươi bây giờ là tiên thiên thực đan cảnh. Ta có thể bảo đảm ngươi trong 3 năm bước vào tiên thiên kim đan cảnh. Tương lai cô đọng nguyên thần thành tiên. Cũng có mấy phần hy vọng. Cái gì? Trong 3 năm nhập kim đan. Trung niên đạo nhân lập tức khát vọng vạn phần. Hắn tuổi thọ đại nạn là 300 năm. Bây giờ cũng qua 200 năm. Tại trong huyền vũ cung tiên thiên thực đan cảnh đệ tử hắn đều xem như phổ thông. Đều không thể thành thanh lệnh tuần thiên sứ, dựa theo hắn tiềm chất, căn bản vô vọng kim đan. Giờ khắc này, trung niên đạo nhân quyết định, bảo bình này là ta vu thạch kỳ cơ duyên. Bất kể như thế nào, cũng không thể khiến người khác biết được. Trong bảo bình, hắc hắc hắc, nhân tộc a nhân tộc, chỉ cần có dục vọng, cuối cùng tự nhiên ngoan ngoãn làm việc cho ta. Trong bảo bình tồn tại âm thầm vui vẻ. Trước đó cái kia kiếm tiên thật sự là lợi hại. Có trận pháp trở ngại còn giết cái kia đường lang yêu. Nếu là đường lang yêu lại giúp ta 10 năm 8 năm. Ta nhất định có thể thoát ly cái bình này. Quay về tự do. Hiện tại còn phải kiên nhẫn chút. Hảo hảo vun trồng nhân tộc người tu hành này. Trước cho điểm chỗ tốt. Lại chậm chậm khống chế hắn. Một lát sau, trung niên đạo nhân trong ngực nhiều một tay đầu ngón tay lớn bình ngọc nhỏ. Hắn đi ra hang động, trên mặt dáng tươi cười. Vu sư huynh, nhìn ngươi tâm tình rất tốt. Phát hiện bảo bối, một tên huyền vũ cung đệ tử đi tới cười nói. Cũng liền một kiện bát phẩm pháp bảo. Trung niên đạo nhân cười nói. Tiêu sư đệ, ngươi bên kia như thế nào? Ta cũng không có vu sư huynh vận khí tốt, trống rỗng, cái gì bảo bối đều không có. Cái kia huyền vũ cung đệ tử lắc đầu nói, đi một chút, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Trung niên đạo nhân nói ra, cả hai lại sánh vai đi ra ngoài. Cùng đông đảo huyền vũ cung đệ tử một dạng tiếp tục quét sạch yêu quái sao huyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.